Bất Diệt Thánh Linh, quyển 4, góc truyện audio.com. Rầm rầm rầm, bên trong lôi đình, hai đạo thân ảnh xuyên qua lôi đình, phương hướng nhằm thẳng tới Mộ Hải. Sau khi biết được Vân Phàm tu luyện võ đạo cấm điển, dọc theo con đường này Khương Vô Tà không mở miệng nói thêm một câu nào, cũng không có tâm tư tỉ đấu. Cùng một người tu luyện võ đạo cấm điển so sánh, có thể tranh cái gì đây? Mặc dù thắng cuộc, cũng không có nửa điểm ý nghĩa. Mộ Hải chung quanh chính là minh chứng cho điều này. Vân Phàm thừa nhận lôi đình chui luyện, da rẻ dần dần nứt ra. Nếu là đổi thành người khác, thống khổ như thế sợ rằng đã sớm chịu không nổi. Mộ Hải trầm tĩnh, túc mục trang nghiêm, càng đi về phía chỗ sâu, sát khí càng nặng, oán khí càng mạnh. Vân Phàm tiến vào Mộ Hải đã vô cùng khó khăn, nhưng hắn vẫn đang tiếp tục, dám dựa vào thân thể chống đỡ lôi đình cuồng bạo cùng áp lực. Rầm rầm rầm, lôi đình đột nhiên tan biến, oán khí thích quyền, trong lúc đột nhiên, Vân Phàm cảm giác vô số ý niệm hướng bên cạnh mình lao tới. Oán hận, không cam lòng, thống khổ, điên cuồng, cho dù Vân Phàm tâm trí bền bỉ, cũng không tránh khỏi bị tạp niệm lấn chiếm tâm thần. Tiểu ngu, giúp ta, Vân Phàm triệu hồi tiểu ngu, từng đạo hồi quang tiên thuật rơi vào trên người của hắn, chữa trị thương thế, đồng thời giúp hắn xua đi vô tận tạp niệm chung quanh. So sánh ra, Khương Vô Tà biểu hiện vẫn vô cùng dễ dàng. Kim ấn không biết là cái gì hồn bảo, lơ lửng trên đỉnh đầu, có thần hiệu làm cho vạn pháp không chạm tới. Vạn tà bất xâm, giết giết giết giết, Vân Phàm cùng Khương Vô Tà vừa tới dưới chân Bạch Cốt Sơn. Sát ý cuồn cuộn đã đem hai người bọn họ bao phủ. Nếu như nói, sát khí cùng oán niệm ở Mộ Hải lúc trước chỉ vì ngăn cản sinh linh từ bên ngoài tới, như vậy sát ý trên Bạch Cốt Sơn, chính là muốn trấn áp tất cả sinh mệnh. Chư vị tiền bối, thật sự xin lỗi, đã quấy rầy nghỉ ngơi của các ngươi. Nhưng ta nhất định phải đi tới Bạch Cốt Sơn, ta cũng nhất định phải đi ra ngoài. Vân Phàm trong lòng không có chút gì do dự, chỉ có vô cùng kiên quyết, ngăn cản sát ý mênh mông cuồn cuộn, dẫm lên xương trắng bước lên trên núi. Bên kia, Khương Vô Tà vẻ mặt ngưng thần, thái dương đổ mồ hôi, hiển nhiên cũng không dễ dàng. Nhìn dáng dấp có vẻ kim ấn trên đỉnh đầu của hắn cũng chẳng phải vạn năng. Xương trắng như núi, thê lương lành lạnh, Vân Phàm cùng Khương Vô Tà im lặng leo lên. Càng đi lên cao, nội tâm càng thêm trầm trọng. Mỗi một bộ xương trắng, cũng chất chứa một cái hy vọng. Suốt 10 tỷ võ giả, bọn họ tạo nên không chỉ là núi cao vạn trượng, không chỉ là che phủ phong ấn, còn là mở ra cánh cửa hy vọng. Sinh mệnh ở nơi này, lộ ra vẻ bé nhỏ nhưng lại rực rỡ kỳ diệu như thế. Hai canh giờ trôi qua, Vân Phàm cùng Khương Vô Tà dần dần đi đến gần đỉnh núi. Mà bọn họ đã trải qua, không chỉ là con đường gian nan, mà còn là chui luyện tâm linh. Bọn họ không trải qua thời đại vĩ đại huy hoàng kia, càng không trải qua chiến trường mênh mông thảm thiết, nhưng bọn hắn ở trên thân của vô số bộ xương này thấy được, có thể chân thật cảm nhận được tín ngưỡng, vì nhân tộc, kiên định thủ hộ. Vì sinh tồn, không sợ hy sinh, vì quang minh, nguyện đọa hắc ám. Lại qua nửa canh giờ, Vân Phàm cùng Khương Vô Tà cuối cùng đã thành công đi lên đỉnh núi. Không có thắng bại, không có so sánh, hai người mang tâm tình vô cùng nặng nề, khó nhọc đứng ở đỉnh núi. Rầm rầm rầm, lôi minh điện vũ, đinh tai nhức óc, cao ngàn trượng, cách lôi đỉnh trên bầu trời càng gần hơn. Kỳ quái chính là mặc cho lôi đỉnh tuôn ra, thủy chung lại không rơi xuống Bạch Cốt Sơn. Vân Phàm thu liễm tâm tư, nhìn sang chung quanh đánh giá một phen. Đỉnh Bạch Cốt Sơn so với tưởng tượng còn rộng hơn nhiều. Trên mặt vẫn phủ kín xương trắng, đủ loại binh khí, chi chít cắm giữa đống xương. Một tòa cốt bia cao 10 trượng dựng ở trung tâm đỉnh núi. Giữa không trung đối diện chính là phong ấn chi luân. Vân Phàm nhíu mày tiện tay rút ra một thanh trường kiếm trước mặt, đặt trước mặt xem xét kỹ càng. Cùng tàn binh đoạn khí trong tiên ma chiến trường không giống. Binh khí trên đỉnh núi này mặc dù mặt ngoài rất cũ kỹ, nhưng toàn thân cơ hồ không sứt mẻ. Hơn nữa trên mỗi một món binh khí cũng sinh có văn ấn thần bí. Võ đạo thần binh, trong đầu Vân Phàm bỗng nhiên hiện lên vô số ý niệm. Thần binh, tất cả đều là võ đạo thần binh, nhìn khắp cả đỉnh núi. Nói ít cũng phải hơn ngàn thanh, trăm văn là bách luyện, ngàn văn là thiên luyện, những thanh võ đạo thần binh này lấy bách luyện chiếm đa số. Còn có số ít là thiên luyện thần binh, quả thực kinh khủng, Vân Phàm còn nhớ rõ. Ban đầu trên dịch bảo đại hội, một món bách luyện thần binh đã bán ra giá trên trời. Hơn nữa cùng Túc Không và các võ đạo đại tông sư đi chung nhiều ngày. Mỗi lần nói tới thần binh, trên mặt bọn họ cũng tràn đầy kích động cùng khát vọng. Bởi vậy có thể thấy được thần binh chân quý nhường nào. Đặc biệt là đối với võ giả mà nói, quả thực giống như sinh mạng thứ hai vậy. Cẩn thận, một tiếng kinh la, Khương Vô Tà xuất hiện tại bên cạnh Vân Phàm, dùng kim ấn bảo vệ hắn. Vân Phàm ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy đỉnh núi khẽ rung động, hơn ngàn thanh thần binh toàn bộ bay lên. Hội tụ ở giữa không trung, tựa như nhận thấy kinh động, muốn đem những người kiêu hãnh diệt, nhưng mà để cho người ta ngoài dự tính chính là hơn ngàn thanh thần binh mặc dù vây quanh bọn họ. Nhưng không có ý tứ tiến công, chẳng qua lẳng lặng bay giữa không trung. Sai, đây là tình huống gì? Khương Vô Tà sững sờ kinh ngạc, nhưng Vân Phàm cũng tương đối bình tĩnh, tựa như đoán được mấy phần. Lúc này tà thần ló đầu ra ngoài. Cười quái dị nói, Vân Phàm tiểu tử tu luyện võ đạo cấm điển, đại diệt thần văn. Mà thần binh có thể ngăn cản năm tháng ăn mòn, hiển nhiên bảo lưu một tia anh linh của võ giả. Thần binh đã có linh, tự nhiên sẽ không thể không nhận biết khí tức đặc biệt của đại diệt thần văn, cho nên các ngươi yên tâm đi. Đám thần binh này sẽ không công kích các ngươi. Vân Phàm từng bước đi về phía trước, cảnh giác nhìn chung quanh. Hơn ngàn thần binh tựa hồ nhận ra thân phận của Vân Phàm. Sau khi thu hồi địch ý, sau đó tránh né tạo thành một cái thông lộ thông đến cốt bia. Cốt bia cao cao, hai tay khó có thể chạm đến. Trên đó khắc lại cổ lão văn tự từ vạn năm trước. Bút họa phức tạp huyền diệu, giống như từng đạo phù văn. Khương Vô Tà, tòa cốt bia này cũng là bia mộ hay sao? Đứng trước mặt cốt bia, Vân Phàm không khỏi sinh ra một loại cảm giác bé nhỏ. Phảng phất đứng ở trước mặt mình không phải là cốt bia, mà là một ngọn núi cao không thể vượt qua. Đây là một tòa võ đạo thánh bi. Khương Vô Tà hoàn toàn giật mình, trong mắt đầy dẫy kinh hãi. Vân Phàm cũng giật mình, hắn từng nghe Dương Tiếu Thiên nói tới, võ đạo thánh bi chính là võ đạo thánh giả trước lúc lâm chung. Đem toàn bộ võ đạo ý chí cùng võ đạo tinh túy dung nhập vào thân thể. Chế tạo thành tấm bia bạch cốt, cho nên, võ đạo thánh bi chính là bia mộ của Vũ Thánh, cũng là truyền thừa của Vũ Thánh. Ở bên trong cấm tiên cốc, cũng có một khối võ đạo thánh bi không trọn vẹn, vạn luyện thần binh đạo. Khương Vô Tà nhìn cổ văn trên võ đạo thánh bi, không khỏi nói ra, đây chính là công pháp truyền thừa của vị võ đạo thánh giả này. Ngay khi Vân Phàm đang quan sát, một đạo ý niệm cao nhất từ trên trời giáng xuống, thẳng vào tâm thần của hắn. Thái Thủy Chi Sơ, Hồng Mông Hóa Diễn, Chư Thiên Thập Phương, Tinh Hà Làm Giới, Cổ Có Minh Truyền, Đại Đạo Tam Thiên, Dùng Võ Lập Mệnh, Thiên Địa Vô Hạn, Cách Trương,